Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289, Chí Cao Pháp Tác. Lôi Thần Thiên Đế cường đại chỗ, ngoại trừ Sở Hành Vân bản thân bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng biết được. Không phải những người khác ngu xuẩn, mà là những người khác, không hề giống Sở Hành Vân dạng này, nắm giữ đế thiên dịch loại này từng địch nhân. Nếu mục tiêu không phải đế thiên dịch cái kia cấp độ cao thủ, như vậy Lôi Thần Thiên Đế cường đại, căn bản liền không có giá trị. Lôi Đình Pháp Tác, chính là Chí Cao Pháp Tác, thiên sinh khắc chế cái khác tất cả pháp tác. Chí Cao Pháp Tác, là chỉ Chí Cao Vô Thượng, nghiền ép tất cả pháp tác. Pháp tác trong đế vương, đại đạo phía dưới, pháp tác ngàn vạn, với nhau va chạm cùng ma sát, thường có phát sinh. Làm thực lực đi đến nhất định cảnh giới sau, mọi người đụng nhau, kỳ thật liền là pháp tác. Thế nhưng là, đồng dạng là pháp tác. Pháp tác cùng pháp tác ở giữa, cũng là phân tương sinh tương khắc, cũng là có tam lục cửu đằng. Mà Lôi Đình Pháp Tác, thì là bao trùm cùng ức vạn pháp tác trên tồn tại. Lấy hỏa hệ pháp tác làm thí dụ, hỏa hệ pháp tác những nơi đi qua, có thể thiêu đốt tất cả mục tiêu. Có thể chỉ cần đối phương một khi dùng thủy hệ pháp tắc cùng đối kháng. Như vậy hỏa hệ pháp tắc thiêu đốt hiệu quả, trực tiếp liền bị thủy hệ pháp tắc nghiền ép, từ đó chôn vùi, căn bản không cách nào bốc cháy lên. Nhưng là lôi hệ pháp tắc khác biệt, xem như Chí Cao pháp tắc, lôi hệ pháp tắc bao trùm cùng tất cả pháp tắc, tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì phe pháp tắc chi lực khắc chế. Lôi Đình pháp tắc, vị Chí Cao pháp tắc, tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì pháp tắc khắc chế đồng thời. Nhưng lại khắc chế tất cả pháp tắc. Đương nhiên, nơi này cũng không phải nói Lôi Đình pháp tắc liền vô địch. Càng không phải nói Lôi Thần Thiên Đế vừa ra tay, liền tất nhiên sẽ đánh chúng. Liền tất nhiên sẽ khiến mục tiêu lâm vào tê liệt trước mặt mọi người. Lôi Đình pháp tắc đặc điểm, liền là khắc chế tất cả pháp tắc. Mà tuyệt sẽ không bị bất luận cái gì pháp tắc khắc chế. Đối chiến thời điểm, Lôi Đình pháp tắc là tất cả pháp tắc thiên địch, có thể bộc phát ra gấp đôi hiệu quả cùng lực phá hoại. Mà cái khác tất cả pháp tắc, đối mặt Lôi Đình pháp tắc thời điểm, đều tất nhiên bị khắc chế, hiệu quả cùng lực phá hoại, gấp đôi giảm xuống. Cho dù là hai đại nghịch thiên pháp tắc, thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc, đều ở Lôi Đình pháp tắc phía dưới. Cứ việc thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, nhưng là đang Lôi Đình pháp tắc trước mặt, lại như cũ cái gì đều không phải. Lôi Đình pháp tắc có thể vượt qua không gian cùng thời gian, là không nhìn tất cả pháp tắc siêu nhiên tồn tại, cái gọi là đại đạo chí công. Bởi vậy, hạ xuống kiếp nạn thời điểm, các tu sĩ độ kiếp thời điểm, cơ bản đều là lôi kiếp. Sở dĩ là lôi kiếp, liền là bởi vì Lôi Đình nghiền ép tất cả pháp tác. Vô luận tu sĩ là cái gì thuộc tính, đối mặt đều là đồng dạng cục diện, đồng dạng kiếp nạn, tất nhiên đều là bị khắc chế. Thậm chí bị khắc chế trình độ đều như thế. Như vậy, tất cả tự nhiên liền là công chính vô cùng. Hơn nữa, Sở Hành Vân trong thân thể, Lôi Chi Cổ Bia liền là cao cao tại thượng, chiếm cứ ở thần phủ trong. Kỳ vị tự nhiên cũng là Chí Cao Vô Thượng, mà Phong Chi Cổ Bia ẩn chứa Phong Chi pháp tác, thuộc về trung đẳng trách lên pháp tác, bởi vậy hắn vị trí ngay ở trung phủ, mà Độc Chi Cổ Bia ẩn chứa Độc Chi pháp tác, thuộc về trung đẳng pháp tác, bởi vậy Độc Chi Cổ Bia vị trí cũng liền rơi vào Linh Hải. Lôi Chi pháp tác chính là Chí Cao pháp tác, nhưng cũng lại không phải vô địch pháp tác. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, Lôi Đình pháp tắc cũng là có thể đối kháng. Một cái võ hoàng phóng xuất ra Lôi Đình pháp tắc là không đả thương được đế tôn. Thế nhưng là một cái đế tôn đối một cái khác đế tôn phóng thích Lôi Đình pháp tắc, thì mặc kệ đối phương nắm giữ là cái gì pháp tắc, đều tất nhiên bị khắc chế. Hơn nữa còn là loại kia bị khắc gắt gao tình huống. Mặc dù Lôi Thần Thiên Đế Lôi Thần Chi Trùy chỉ có một thể thần thông, thế nhưng là cổ ngữ nói rất hay, tụ thì lực cường, phân thì lực yếu. Cái này lực, chỉ không chỉ là lực lượng lực, càng là pháp tắc chi lực lực, đơn thể lôi thần chi trùy. Mặc dù một lần chỉ có thể đả kích một mục tiêu, thế nhưng là chính là bởi vì là đơn thể, cho nên mới càng thêm ngưng tụ, uy lực cùng hiệu quả mới càng thêm to lớn. Có thể nói, chân chính cao thủ đối chiến, tất cả phân tán hình, đại diện tích khống chế pháp tắc đều là gần như vô dụng. Nhìn xem lôi thần thiên đế, mừng khấp khởi đem trọn vẹn hồng mang hồn trang luyện hóa. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, ầm vang, lắc lắc đầu. Sở Hành Vân chính dự định mở miệng lúc, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ nơi không xa vang lên. Nhíu mày, Sở Hành Vân đột nhiên nhảy tót lên giữa không trung, hướng về thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân một đoàn người giờ phút này đang ở vào một tòa chiếm hơn vạn mét vuông khổng lồ dãy cung điện lạc. Bất quá, tương tự dãy cung điện lạc, có thể không chỉ có một cái này. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, tương tự dãy cung điện lạc, một cái tiếp một cái, chừng 3000 cái. Giờ phút này, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh, chính là từ nơi không xa một tòa cung điện quần lạc truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo huy hoàng, quanh thân phát ra kim sắc quang mang thân ảnh, chính ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung, không có bất kỳ năng lượng ba động, cũng không có bất kỳ khí lưu thổi lất phất, đạo kia thân ảnh cứ như vậy ngưng đứng ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, cái kia phát ra kim sắc quang mang thân ảnh, quanh thân mặc lấy trọn vẹn kim sắc hồn trang, nhất là đỉnh đầu chỗ, một đạo kim sắc xà hình quang lưu xoay quanh lặp đi lặp lại, linh quang hóa rắn, rất hiển nhiên, đây là thiên nhân tam bảng, quân bảng cao thủ đặc hữu dị tượng. Vừa mới đạo kia to lớn tiếng vang, đúng là hắn chế tạo ra. Cẩn thận nhìn lại, bên cạnh quần thể kiến trúc đại môn, đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, số lớn mảnh vỡ, bày khắp chung quanh mặt, nhìn xem kim sắc quang mang bao phủ xuống. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh, lôi thần thiên đế không biết lúc nào xuất hiện ở Sở Hành Vân bên cạnh, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, người kia là ai? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, lôi thần thiên đế cẩn thận nhìn đạo kia thân ảnh một cái, sau đó không nói hai lời, một thanh ngăn chặn Sở Hành Vân, dắt lấy hắn trở xuống quần thể kiến trúc. Một đường đã tới mặt, lôi thần thiên đế tiện tay vung lên ở giữa, bày ra một đạo lôi cương hộ thuẫn, xem như chí cao pháp tắc, lôi đình pháp tắc bày ra lôi cương hộ thuẫn, có thể ẩn nấp tất cả, cho dù thực lực ở phía xa lôi thần thiên đế, cũng đừng hòng nghe được lôi cương bao phủ xuống. Lôi thần thiên đế theo như lời nói, đương nhiên, tiến vào lôi cương, không chỉ là Sở Hành Vân cùng lôi thần thiên đế. Lôi thần thiên đế cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lôi cương, Sở Hành Vân cùng hắn 8 cái đồng bạn, đều tụ tập ở chỗ này. Nhìn quanh một tuần, lôi thần thiên đế nói, ở bên ngoài thời điểm, ta không nghĩ đến chúng ta có thể thực sự thông qua thí luyện. Cho nên rất nhiều sự tình, ta cũng không kịp nói tỉ mỉ. Hít vào một hơi thật dài, lôi thần thiên đế nói, ở nơi này trung cấp thái cổ chiến trường, chúng ta U Linh tiểu đội chỉnh thể thực lực tuyệt đối là cao cấp nhất. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng một chút, lôi thần thiên đế tiếp tục nói, có tứ đại chiến đội là chúng ta tuyệt đối không thể địch nổi. A, nghe được lôi thần thiên đế, Sở Hành Vân nhíu mày nói, làm sao, cái này tứ đại chiến đội so cái khác chiến đội mạnh rất nhiều sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, lôi thần thiên đế nghiêm túc nói, cái này tứ đại chiến đội, tùy tiện phái ra một người, liền đầy đủ đánh tan cái khác bất luận cái gì một chi tiểu đội. Người nói có mạnh hay không? Xem thường nhếch miệng, Phỉ Liêm đế tôn nói, cái này tựa hồ cũng không mạnh cỡ nào a. Không nói kẻ khác, ta và Hồ Lệ, đều có thể tùy tiện làm được a. Ngoặc kép, hết chương.